Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 485, liêu xong ta đã muốn đi. Ngươi hay không hỏi qua ta ý kiến. 5. Thực hiển nhiên, Quý Bạch Mặc chính là cố ý chi đi Quý Như Ngọc. Hắn khom lưng dắt Nhan Bạch tay. Yêu nhã vô cùng đem Nhan Bạch mờ u bàn tay nhắm ngay chính mình. Nhẹ nhàng ở này mờ u bàn tay thượng giấu vết tiếp theo hôn. Giống như là thân sĩ lễ nghi giống nhau. Khẽ chạm tức ly, khóe môi hơi câu, mở miệng nói, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản nói, nghe tới cũng giống như ở câu nhân. Hắn giống chỉ vô hình mê hoặc nhân tâm hồ ly, nghiễm nhiên. Hiện tại Quý Bạch Mặc suy nghĩ cái gì? Căn bản nắm lấy không ra. 114 lén lút bay tới Nhan Bạch bên người. Thật cẩn thận mở miệng, ký chủ đại đại. Cái này Quý Bạch Mặc thoạt nhìn có chút kỳ quái. Hắn không phải là muốn tiếp theo cơ hội này trả thù ngươi Tuyết Sơn đem hắn ném xuống đến đây đi. Nói xong lúc sau, 114 mới phát hiện chính mình phạm phải một cái ngu xuẩn sai lầm. Như vậy chính là Quý Bạch Mặc nghe không được nó nói chuyện. Nó vì cái gì muốn nói như vậy? Nhan Bạch nghe thấy 114 lời nói lúc sau. Cũng không có trả lời phải hay không phải. Mà là rũ xuống con ngươi nhìn dưới chân lộ. Cùng Quý Bạch Mặc cùng từng bước một đi tới xa tiền. Lái xe tài xế đặc biệt lễ phép chu đáo kéo ra cửa xe. Làm Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc ngồi ở trên ghế sau. Chính mình còn lại là ở phía trước cẩn trọng lái xe. Hai nhĩ không nghe thấy phía sau sự, có một số việc. Ta yêu cầu cùng ngươi nói rõ ràng. Quý Bạch Mặc ngồi ở Nhan Bạch bên người. Hắn ly đến Nhan Bạch cực gần. Chỉ cần hơi giơ tay liền có thể gợi lên Nhan Bạch ngọn tóc. Để sát vào liền có thể nghe thấy Nhan Bạch trên người truyền ra tới nhàn nhạt mùi hương. Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước chết dường như. Thật sự dùng ngón út đem Nhan Bạch ngọn tóc cuốn lên tới một chút ở trong tay. Thưởng thức, phảng phất đó là để cho hắn cảm thấy hứng thú món đồ chơi. Nhan Bạch quay đầu nhìn về phía Quý Bạch. Mặc, đen nhánh trong mắt chung chiếu dọi ra tới chính là đem người cắn nuốt đen nhánh cùng rét lạnh. Phảng phất tính cả Quý Bạch Mặc cũng muốn cùng cấp cắn nuốt rớt. Không có chút nào dao động. Nhan Bạch xì một tiếng bật cười. Cười tủm tỉm nhìn Quý Bạch Mặc. Mở miệng nói, nhưng ta không tin ngươi, nàng không tín nhiệm người nào. Mặc kệ là ai, tín nhiệm là trên thế giới này nguy hiểm nhất đồ vật. Đương nó bị giao phó đi ra ngoài thời điểm. Muốn thừa nhận nguy hiểm là sinh mệnh, Quý Bạch Mặc nghe thấy được Nhan Bạch những lời này trên mặt. Biểu tình không có gì biến hóa. Môi mỏng hơi mang sung sướng giơ lên. Ngay sau đó bắt lấy Nhan Bạch tay để ở chính mình bên hông. Hắn bên tai cùng đuôi mắt chỗ dần dần nhiễm nhàn nhạt ửng đỏ sắc. Ngay sau đó, Quý Bạch Mặc buông ra tay. Đem chính mình trên mũi giá mắt kính gỡ xuống tới. Trong ánh mắt cố chấp cùng điên cuồng nhìn một cái không sót gì. Như vậy ngươi liêu xong ta đã muốn. Đi, ngươi hay không hỏi qua. Quý Bạch Mặc nói đến chỗ này tạm dừng một chút. Hắn nói chuyện thở ra nhiệt khí nhào vào Nhan Bạch khuôn mặt thượng. Ngứa. Ngay sau đó lúc này mới tiếp tục mở miệng, ta có đồng ý hay không, hắn lấy một loại tuyệt đối giam. Cầm tư thế vây khốn Nhan Bạch, phảng phất làm Nhan Bạch không đường nhưng trốn. Rốt cuộc vô pháp chạy ra hắn lòng bàn tay. Liền tính là cho nhau tra tấn. Liền tính là hận, hắn cũng tưởng lưu lại đối phương. Nhan Bạch nghe thấy Quý Bạch Mặc những lời này. Đang chuẩn bị mở miệng trả lời là lúc. Bỗng nhiên một tiếng lăng liệt tiếng súng cắt qua bầu trời đêm, phanh. Phía trước lái xe tài xế ứng tiếng súng ngã xuống đất. Cái trán xuất hiện một cái huyết lỗ thủng. Cả người ghé vào tay lái thượng. Xe cũng giống thoát cương con ngựa hoang dường như hướng về phía trước loạn khai, bởi vì sân bay. Thông thường kiến ở đặc biệt hẻo lánh địa phương. Hiện tại bọn họ chạy đi ngang qua một đoạn này lộ càng là hẻo lánh. Bình thường cơ hồ không có gì người sẽ xuất hiện. Thực hiển nhiên, bọn họ gặp mai phục. Hết chương.